Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, vượt ngục, làm thông quan qua 6 lần trò chơi lão người chơi. Ngô Khắc không thiếu cùng mặt khác người chơi hợp tác trải qua. Hắn biết trước mắt cái này mảnh mai thiếu nữ tại băn khoăn cái gì. Không phải là hắn hình thể quá mức uy mãnh, thoạt nhìn phi thường nguy hiểm, nếu trên đường phản bội hoặc là bỏ đá xuống giếng. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp đem trong túi áo viên giấy đem ra, đưa tới trước mặt nàng. Ta nguyện ý cùng mặt khác người chơi hợp tác, đây là ta thành ý. Chính ngươi xem hảo, dùng âm tiếp nhận tờ giấy, đọc mặt trên nội dung. Đầu chọc Ngô Khắc sắm vai nhân vật là tụ chúng nháo sự tinh tế người tử vong tù phạm. Cùng nàng không sai biệt lắm, cũng là cần yết kiến vương hậu. Tìm kiếm chư thần chi lệ, dùng âm búng ngón tay kêu vang, tồn tại ở ý thức trung đá đánh lửa trực tiếp chạm vào nhau. Đầu ngón tay của nàng nhớ lại ngọn lửa, từ bên ngoài xem giống như là nàng biết ma pháp một dạng. Nàng đem cái kia viên giấy thiêu thành cho tàn, vì Ngô Khắc mở cửa, ngày mai sáng sớm liền sẽ chấp hành hình phạt treo cổ. Bọn họ tất yếu nhanh chóng trốn thoát này tòa ngục giam Mani dung âm cùng Ngô Khắc tại ngục giam. Trong hành lang đi qua, cùng nhau đi tới, bọn họ gặp 3 tuần tra ngục tốt, mỗi lần đi ở mặt trước nhất ngân mao lang đều có thể trước tiên rất lâu chú ý tới động tĩnh. Lặng lẽ tiềm hành qua đi, lại theo chỗ tối đột nhiên thoát ra đem đối phương bổ nhào xuống đất. Tại đối phương phát ra kêu sợ hãi trước cắn chết hắn. Mỗi gian nhà tù đều ở đây chỗ cao mở ra song sát. Mưa bên ngoài tiếng cùng lôi minh hoàn mỹ che giấu ở bọn họ tiếng bước chân. Rất nhanh, hai người liền đến trông coi trực ban phòng. Cửa phòng là cũ nát cửa gỗ. Lúc này cửa gỗ đĩnh đạc mờ. Mờ nhạt ngọn đèn rơi xuống hành lang hòn đá trên mặt đất. Đem dưới đèn vài người thân ảnh kéo dài lão trưởng. Ngẫu nhiên có vui cười giận mắng cùng thiết bị cốc rượu va chạm thanh âm truyền tới. Ngô Khắc dán vách tường lái xe cạnh cửa, hướng trong cửa nhìn thoáng qua. Trong phòng trực ban chỉ có 4 người, còn đều ở đây uống rượu. Vũ lực chỉ so bình thường yếu nhược không ít, chỉ có 4 già áo túi cơm, còn không đáng hắn tiềm hành. Mãng liền xong chuyện, Ngô Khắc đối phía sau dung âm gật gật đầu, trực tiếp vọt nội môn. Kia 4 ngục tốt đang tại cụng ly, không thành nghĩ cửa đột nhiên xuất hiện một người đầu chọc. Căn bản cũng không kịp phản ứng, cách cửa gần nhất ngục tốt liền nặng nề mà chịu đến quả đấm của hắn. Quyền kia đầu lại hung lại vừa cứng, đánh được hắn mắt đầy những sao miệng mũi đổ máu. A a a a, ngục tốt che buông lỏng răng cửa, vừa muốn kêu thảm thiết, bên cạnh đồng bạn liền so với hắn trước gọi. Một cực kỳ hung ác xám bạc sắc lang tướng hắn đối diện ngục tốt nhào tới địa thượng. Đang không ngừng cắn xé cái kia thằng xui xẻo. Ngục tốt ngược lại hấp khẩu khí lạnh. Đang muốn chạy trốn. Liền bị Ngô Khắc gãi đầu. Đụng phải bên cạnh trên tường đá. Hắn thành công hôn mê bất tỉnh. Phía trước phía sau dùng không đến 3 phút. Ngô Khắc cùng sói liền đem 4 ngục tốt giải quyết hết. Ngô Khắc nhấc lên những kia bị đánh được nửa tàn ngục tốt. Theo trên người của bọn họ đụng đến chìa khóa, khống chế ngục giam đại môn chốt mở tại đơn độc phòng. Bọn họ muốn chính là cái này chìa khóa, dùng âm ỉ tại cửa, buông mi nhìn dưới chân ngục tốt. Cái này ngục tốt không có chết, bị đánh ngất xỉu, bất quá hắn trên mặt như là bị sầu riêng chát qua. Có rất nhiều tiểu động, thoạt nhìn huyết lâm lâm. Phá lệ thê thả Mani, đây là địa ngục đưa cho ngươi phần thưởng sao? Ngô Khắc gật gật đầu, cầm chìa khóa chiều bên cạnh cửa chính phòng đi. Đây là mãnh hổ quyền sáo, ẩn hình, cường hóa nắm tay, có 3% tỷ lệ kích động hổ nha hiệu quả. Thông thường mà nói, ta mỗi lần trò chơi đều rất khó kích động. Tính hắn xui xẻo, ngục giam đại môn chốt mở là tương đối cổ xưa kéo động thức. Trên mặt đất có cái lộ ra gậy gộc, có chút giống là xe thủ động đổi chắn bộ phận, cần rất lớn lực lượng tài năng ban động. Ngô Khắc đi đến chốt mở trước, dùng lực ban động chốt mở, ngục giam môn là lập thức, từ thật dài khóa sắt liên tướng môn buông xuống, kèm theo xích sắt ma sát nặng nề tiếng vang. Nặng nề thiết cửa lao tại dung âm trước mắt chậm rãi rơi xuống trên đất trên mặt. Ẩm ướt lạnh giọt mưa ta ta gọi tới. Ở không trung dệt thành kín không kẽ hở mưa liêm mân y dung âm nheo lại mắt. Thấy được sinh rêu mặt đất, hơn 10 tòa treo thi thể giá treo cổ. Cùng với cách đó không xa một khác tòa càng thêm cao lớn ngục dài mân y cái kia ngục giam nguyên. Bản thoạt nhìn tương đối lén, tại của nàng nhìn soi mói. Mỗi một chiếc đèn đuốc theo thứ tự châm, ngẫu nhiên có thể theo nhìn đến xa xa toàn động bóng người. Không tốt, đối diện ngục giam phát hiện tình huống nơi này, đại giám án kiện tại bọn họ bên trái. Dung âm hướng bên phải xa xa nhìn quanh, này hai tòa ngục giam đều dựa vào biển, trên bờ tất cả đều là thạch đầu cùng rêu. Địa lý hoàn cảnh phi thường ác liệt, ở bên phải xa xa. Bên hồ cùng mặt đất giao tiếp địa phương, mấy cái đơn sơ thuyền gỗ bỏ neo, dựa vào mấy cây dây thừng buộc ở bên bờ trên tảng đá. Đến thuyền đi nơi đó, dung âm đối mới vừa đi ra đến Ngô Khắc nói xong. Liền chiều mấy cái thuyền chạy tới, phía sau bỗng nhiên truyền đến kim trúc phá không thanh âm. Dung âm bước chân hơi ngừng, một căn thiết đầu tên thẳng tắp đâm vào trước mặt nàng hòn đá ruộng. Nếu nàng không có dừng lại, xem này căn tên chui vào đi chiều sâu, hẳn là đầy đủ xuyên thấu nàng bờ vai. Thất thần làm chi, chạy mau a! Đang tại dung âm chuẩn bị tiếp tục chạy thời điểm, hông của nàng bỗng nhiên bị ôm chặt, ánh mắt cũng từ không trung chuyển rời đến mặt đất, đầu chọc nam Ngô Khắc cho rằng thân thể nàng nhược chạy hết nổi rồi. Ngại phiền toái nhăn lại mày, đi ngang qua nàng thời điểm. Thuận tay đem nàng gánh vác lên, động tác của hắn không mang theo bất cứ nào đáng khinh ý tứ hàm xúc. Bởi vì dung âm là giống bao như vậy bị hắn khóa. Hông của nàng khoát lên nam nhân rắn chắc trên cánh tay. Đầu cùng tứ chi đều nhằm phía mặt đất, cùng Ngô Khắc thân hình cao lớn so sánh với. Nàng giống như là cái vật trang sức, nhỏ yếu, đáng thương, lại không có giúp, Ngô Khắc chạy bộ tốc độ cũng rất nhanh. Đương nhiên cũng là bởi vì phía sau Vũ Tiễn truy đuổi nguyên nhân. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ nhằm phía phụ cận thuyền, đem dung âm ném đi lên. Chính mình thì dùng dã man xé đứt trói chặt thuyền dây thừng. Đi đến thuyền sau, đem thuyền đẩy đến trong nước. Dung âm cùng Ngân Mao Lang ngồi ở trên thuyền, nhìn những kia cầm cung tiễn người càng đến việc gần. Cẩn thận, nơi xa người lại đang hướng bọn hắn bắn tên. Dung âm lập tức lên tiếng nhắc nhở, Ngô Khắc cũng nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến. Lập tức tránh né, nhưng là đã muốn không còn kịp rồi. Kia căn tên tuy rằng không thể như xạ thủ đoán trước như vậy xuyên thấu bờ vai của hắn. Lại đem đầu vai hắn hoàn toàn sát phá, căng đầy da thịt nhất thời bính mở ra. Máu tươi chảy xuôi đến hắn hắc long xăm hình thượng, mưa to cọ rửa Ngô Khắc miệng vết thương. Nhưng là hắn ngay cả lông mi đều không nhăn, thừa dịp những kia cung tiễn thủ đổi tên thời điểm, hắn ra sức thôi động thuyền, cuối cùng đem thuyền đẩy mạnh trong nước, vết thương của hắn liệt được càng lớn, người phụ trách bên trái ta phụ trách bên phải, nhanh lên hoa, Ngô Khắc leo đến trên thuyền, cầm lấy mái chèo liều mạng huy động, đúng lúc này, nguyên lai im lặng ngồi ở dung âm bên cạnh Ngân Mao Lang động. Nó vươn ra chân trước chiều đuôi thuyền chạy tới, mạnh nhảy đến trên bờ, đối những kia theo đuổi không bỏ cung tiễn thủ nhếch môi. Lộ ra còn dính huyết tinh sâm bạch răng nanh, am hiểu viễn trình công kích cung tiễn thủ, sợ nhất đã gần chiến. Gào ô, mưa rền gió giữ nhường chèo thuyền trở nên phi thường khó khăn. Huống chi hai người không có qua chèo thuyền kinh nghiệm, vốn là có chút luống cuống tay chân. Thêm mặt sau cung tiễn thủ như cũ càng không ngừng hướng bọn hắn bên này bắn tên. Tình huống dị thường khó giải quyết, dùng âm nắm mái chèo, thử hoa động, cuối cùng cùng Ngô Khắc đạt thành ăn ý. Nàng toàn bộ hành trình lực chú ý đều bỏ vào thuyền cùng tránh né tên thượng. Thẳng đến phía sau truyền đến quen thuộc sói chu, nàng mới phát hiện Ngân Mao Lang lại còn lưu lại trên bờ. Dùng âm quay đầu lại. Thấy được xa xa càng không ngừng ở trong đám người nhảy nhót sói. nó là như vậy mạnh mẽ xinh đẹp, sám bạc sắc thân ảnh không ngừng xuyên qua, đến chỗ nào huyết hoa văng khắp nơi, nhìn xa xa, như là đêm sáng như tuyết giao, thấy nàng động tác trong tay ngừng nghỉ, Ngô Khắc lập tức vỗ vỗ vai nàng, nhường nàng hồi thần, đừng lo lắng của ngươi sói, nó so ngươi đều sẽ bơi lội, chúng ta mau hoa, thuyền này không rắn chắc, nếu là không nhanh một chút đến khác trên bờ, hai chúng ta liền đều công đạo ở nơi này, Dung Âm gật gật đầu. Cùng Ngô Khắc cộng đồng hoa thuyền, đến nơi này thời điểm, nàng mới cảm giác được thể lực của mình rõ rệt mạnh hơn rất nhiều. Loại cường độ này vận động cũng sẽ không để cho nàng cảm thấy mỏi mệt. Rất nhanh hai người liền nắm cầm chèo thuyền chính xác phương thức. Hợp lực nhường thuyền ly khai cung tiễn thủ bắn phạm vi. Gào ô, gặp thuyền đã muốn cách bờ rất xa. Ngân Mao Lăng bỗng nhiên có chút hoảng sợ. Nó cũng không cắn người cũng bất loạn chạy trốn. Lập tức nhảy vào trong biển. Sử ra cầu đào điên cuồng đuổi theo thuyền. Sói đi dạo rất nhanh. Không quá nhiều thời gian dài nó liền bơi tới mạn thuyền. Đáng thương duỗi hai chân trước cào vách thuyền. Nó vốn là bề ngoài rất xinh đẹp. Hiện tại cả người lông đều ướt sũng. Thoạt nhìn đích xác rất chọc người đau. Dung Âm một tay nắm mái chèo. Thò tay đem nó kéo đến trên thuyền. Ngô Khắc hoa thuyền, nheo mắt đánh giá sói lông thượng dính vết máu. Của ngươi cái này phần thưởng phải là S cấp đánh giá tài năng lấy đến đi. Có thể điều tra còn có thể bang trợ công kích địch nhân, cũng không hoàn toàn là phần thưởng. Ta cùng hắn tình huống tương đối phức tạp, Dung Âm vẫn chưa nói hết. Ngân Mao Lang liền tiến tới Ngô Khắc bên người. Sói tại hiện nay xã hội đã muốn thuộc về bảo hộ động vật. Liền xem như đang động vật này viên cũng cơ bản không thấy được. Ngô Khắc xem này sói không có địch ý, vừa định thân thủ sờ, liền nhìn đến Ngân Mao Lang bỗng nhiên kịch liệt run run thân thể. Đem đầy người huyết thủy quang hắn vẻ mặt, sau đó nó lại chạy đến thiếu nữ bên người, tiếp tục nhu thuận như cầu ngồi. Ngô Khắc, đi đi, mưa gió càng ngày càng mãnh liệt, bây giờ là đêm khuya. Bầu trời là thò tay không thấy năm ngón ủ rột màu đen. Không đen phương tiện hiện đầy màu xám phong phú mây đen. Màu trắng lôi điện như là linh hoạt ếch tại tầng mây tại nhúc nhích. Mặt biển ba đào mãnh liệt, sóng biển càng không ngừng đánh ra thuyền nhỏ. Chiếc thuyền này không nhanh được, Ngô Khắc dùng lực dụi con mắt, chiều xa xa nhìn quanh, chợt nhìn thấy cực xa địa phương sáng điểm màu vàng. Thế giới này không có đèn điện, sở hữu nhìn đều đến từ ngọn nến cùng ngọn đèn. Cái này nhan sắc hẳn là ngọn đèn nhìn, bên kia có ánh sáng. Chúng ta nhanh lên qua đi, chiếc thuyền này muốn phế, Ngô Khắc hoa động thuyền mái chèo. Chợt nghe thiếu nữ lạnh lùng nhỏ ngọt tiếng nói. Đã muốn không còn kịp rồi, Dung Âm ngồi ở trên thuyền. Cùng Ngô Khắc hướng vừa lúc tương phản, con người đen nhánh trong chiếu ra thứ gì. Nhìn kỹ lại mới phát hiện, đó là sóng biển, hung mãnh, đủ để phá hủy hết thảy to lớn sóng biển. Thân thể của nàng vẫn là quá yếu. Thân tàu bị sóng to vỗ, tứ phân ngũ liệt mở ra, thành không trọn vẹn không toàn phá ván gỗ. Dung Âm tại trên mặt biển nổi lơ lửng, nước biển càng không ngừng tràn vào của nàng trong cổ họng. Bị nghẹn nàng thẳng ho khan, nàng ý đồ bắt lấy chung quanh ván gỗ. Nhưng mỗi lần đều bỏ lỡ, nếu như là nguyên lai nàng, vừa mới rơi xuống nước liền sẽ ngất đi. Dung Âm che trái tim, có hơi mím môi, nàng chính là như vậy người có lòng tham, đã muốn bị địa ngục miễn đi tật bệnh, liền muốn bình thường thân thể, chiếm được bình thường thân thể, vừa hy vọng chính mình trở nên càng cường, sóng biển lại một lần chiều nàng đánh tới, Dung Âm chậm rãi nhắm mắt lại. Mơ hồ trong tầm mắt, một mặt xinh đẹp màu bạc chợt lóe. Hết chương.